Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1327, lợi ích. Cửa thôn nơi, một vị đại thúc tuổi trung niên, đứng tại cửa thôn, như một cái bia đá một dạng, rời động một tí, liền ở phía xa một cái nam hài nhìn đến một đầu ban văn đại hồ. Hướng về trong thôn đi tới, là Lâm Tiêu đã trở về, hắn vậy mà giết một đầu lão hổ. Trong thôn không ít người, đều hướng về phía cửa thôn tụ tập, trong mắt bọn họ Lâm Tiêu chính là một vị thần dũng thiếu niên. Trưởng thôn, ngươi chờ ta a. Lâm Tiêu đi tới cửa thôn, một tiếng ầm vang đem trên vai ban văn đại hổ ném vào cửa thôn. Nhìn đến trưởng thôn nói ra, ngươi nhìn ta đúng hẹn đem đầu này lão hổ đánh chết. Tiếp theo chính là nên trưởng thôn thực hiện hứa hẹn. Nhìn trước mắt thiếu niên, trưởng thôn mày nhíu lại thành hình méo mó, ngực phập phồng bất định, liền ngay cả thở cũng là khí thô. Trưởng thôn, trưởng thôn, Lâm Tiêu nhìn thấy trưởng thôn không có phản ứng, vẻ mặt hô đến mấy lần, trong thôn người cũng là càng ngày càng nhiều. Đều nghe nói cửa thôn có một người thiếu niên đánh một đầu ban văn đại hổ. Mỗi một người đều chạy đến xem náo nhiệt đã đến. Phải biết, đây một đầu ban văn đại hổ chính là không tổn thương chút nào, hoàn toàn chính là bị một đòn chí mạng. Đây chính là thượng cấp gia hổ. Nếu như lấy được nội thành đi mua, nhất định có thể bán một cái giá tiền cao. Có hay không ai theo ta vào thành? Lâm Tiêu nhìn chung quanh một chút nói ra. Đối với Lâm Tiêu tại sao nói vậy, người xung quanh tâm lý đều biết. Từ Lâm Tiêu 16 tuổi bắt đầu, đã tiến vào bọn hắn tầm mắt, nhớ mang máng. Lúc đó, một người thiếu niên vai thượng khán một đầu hỏa lang, đi vào trong thôn. Lúc ấy chính là kinh hãi trong thôn tất cả mọi người. Cũng bởi vì loại này, Lâm trong Tiêu gia Lâm Nghĩa cùng Lý Như cũng giấu nghề rồi. Đối với mình nhi tử có tiền đồ ai không muốn, nhưng mà bọn hắn cảm thấy đây càng ngày càng không chân thật. 12 năm, bọn hắn mỗi lần đều lo lắng cho mình nhi tử sẽ có một ngày biến mất. Hôm nay nhị lão cũng đi tới cửa thôn, nhìn trên mặt đất ban văn đại hổ, còn có đứng tại cửa thôn Lâm Tiêu, như... ta cảm thấy chúng ta Tiêu Nhi một ngày nào đó sẽ cách ta mà đi. Lâm Nghĩa nhìn phía xa Lâm Tiêu, nhẹ nói, hai vợ chồng sánh vai đứng ở cùng nhau. Ngươi một câu ta một câu vừa nói, còn có người muốn đi sao? Ta tổ chức một chút, các ngươi có thể nắm lấy, các ngươi có thể bán một số thứ. Ta dẫn đội, gieo vần hàng hóa hướng về phía bên trong thành đi bán. Lâm Tiêu mà nói, phi thường có sức dụ dỗ. Thái Ninh thôn đến Vĩnh Định thành, đường xá xa xôi, trên đường nhiều thổ phỉ, đặc biệt đánh cướp những cái kia đội buôn nhỏ. Chớ đừng nói chi là bọn hắn trong thôn thương đội rồi. Bọn hắn cũng biết, tại phụ cận bán, trong tay bọn họ đồ vật, là không có khả năng bán một cái giá tiền cao. Ngược lại mà vào thành kia giá tiền tương đương khả quan. Thật không người nào nguyện ý đi sao? Vĩnh Định thành tuy rằng xa, nhưng mà chúng ta đi đường mòn, gặp thổ phỉ tỷ lệ cũng nhỏ rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể sớm phái hai người ra ngoài dò đường. Đến lúc đó cũng có thể yên tâm rất nhiều. Hơn nữa đường mòn tuy rằng xa một chút, nhưng mà tương đối quan lộ lại nói, rất an toàn nhiều. Lâm Tiêu đứng tại cửa thôn, nhìn đến xung quanh càng ngày càng nhiều hàng xóm láng giềng, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lúc này, trưởng thôn cuối cùng mở miệng, hắn giọng một cái, tràn đầy gốc dâu cằm miệng rốt cuộc mở ra. Các vị nghe ta một câu nói. Trưởng thôn dừng một chút, suy thì nghĩ lại nói ra. Ta cảm thấy chuyện này được không? Các ngươi đem nhà mình đồ vật đều lấy ra. Lần này chúng ta đi Vĩnh Định thành, nếu mà thuận lợi thắng lợi trở về, nếu mà không thuận vậy các vị cũng sẽ không thiệt thòi cái gì. Dù sao tại phụ cận bán, giá cả cũng sẽ được áp tới càng thấp hơn. Không kiếm được tiền gì, còn không bằng ra ngoài đánh cuộc một lần. Trưởng thôn, trong thôn cũng là có một ít uy tín. Tin tưởng hôm nay trưởng thôn nếu đều đồng ý, vậy tất nhiên sẽ có một số người động tâm. Ta kháo, cũng tính ta một người, mang ta lên, còn có ta. Nhất thời từng cái thở, săn đều đứng dậy, bọn hắn mới đầu còn quanh quẩn bất định. Hôm nay trưởng thôn cũng muốn cùng theo, bọn hắn tất nhiên sẽ đáp ứng. Dù sao trưởng thôn là trong thôn công nhận mạnh nhất. Lâm Tiêu nhìn đến trưởng thôn khẽ mỉm cười, theo sau gật đầu một cái, nói ra, còn có người sao? Nếu mà không người, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai lên đường. Hôm nay mọi người liền trở về chuẩn bị xe ngựa, đến lúc đó hảo trang vật phẩm. Nói xong Lâm Tiêu gánh lên ban văn đại hổ, hướng về trong thôn đi tới. Ngay đường qua cha mẹ mình bên cạnh thời điểm, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Mẫu thân, phụ thân, là tới đón ta sao? Nghe được Lâm Tiêu mà nói, còn có kia ấm áp nụ cười. Lâm Nghĩa cùng Lý Như trong lòng cảm thấy một dòng nước ấm truyền ra. Đi thôi, Tiêu Nhi trưởng thành, cũng là nên buông tay lúc này. Lâm Nghĩa hướng về phía bên cạnh thê tử nói ra. Đúng vậy a, Tiêu Nhi cùng Sương Nhi đều đã lớn rồi, chúng ta là không lưu được. Lý Như nói ra, theo sau ba người hướng về cuối thôn nhà đi tới. Ba người sau khi rời đi, cửa thôn vây tụ lại tên thôn cũng đều lần lượt tản đi. Mỗi người chuẩn bị cái này từ đồ vật đi tới, chờ đợi ngày mai vào thành. Một ngày thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì đến ngày thứ hai. Hôm sau, Lâm Tiêu sáng sớm đã thức dậy, nhìn đến trên bàn bày mặt nhăn cùng bao tử. Lâm Tiêu cảm xúc khá sâu. Ca, chào buổi sáng a, nghe nói các ngươi muốn vào thành, dẫn ta cũng cùng đi chứ sao? Lâm Sương vừa ra khỏi cửa liền thấy Lâm Tiêu ngồi ở trước bàn cơm. Ưỡn ẻn nói ra, đối với mình ca ca, Lâm Sương đó là trong nội tâm yêu thích. Nhưng có đôi khi lại biết sợ ca ca hắn, bởi vì tức giận ca ca là đáng sợ nhất. Đang ở trên bàn cơm ăn điểm tâm, Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Sương đi tới trước mặt mình, liền vội vàng hô, tiểu muội, nhanh tới dùng cơm, ta chờ một hồi muốn đi ra ngoài, liền làm phiền ngươi thu thập một chút rồi. Vừa nói xong Lâm Tiêu liền nghe được tiểu muội muốn đi theo mà nói. Nhất thời mặt liền biến sắc, toàn bộ mặt liền sụ xuống. Nhìn thấy ca ca sắc mặt, Lâm Sương trong lòng cũng là thịch một cái, thầm nghĩ, lão ca muốn lên cơn. Ca, ngươi liền khi ta cũng không nói gì qua. Lâm Sương vẻ mặt nụ cười nói ra, vội vã nói sang chuyện khác. Bánh bao này chính là ngươi thích ăn nhất, Lý Ký cửa hàng bánh bao bán, ngươi ăn nhiều một chút, không ăn hết còn có thể mang theo lên đường. Lâm Sương cười ha hà, vội vã cầm mấy cái bánh bao liền muốn chuồn mất. Nhưng ai biết, vừa mới chuyển thân liền bị Lâm Tiêu hô, muốn đi đâu a? Trở về, ngồi, cùng ngươi ca từ từ ăn. Nghe được mình lão ca âm thanh, Lâm Sương vẻ mặt sa sút tinh thần ngồi ở trên cái băng, vẻ mặt mất hứng gặm bao tử. Ăn hết bao tử, không húp cháu a. Lâm Tiêu nhìn thấy tiểu muội tại vẻ mặt phiền muộn tại gặm bao tử, hiểu ý cười một tiếng, đưa tay đoan đi qua một đêm cháu. Sáng sớm muốn ăn ăn no, cách giữa trưa còn xa lắm. Nhìn đến lộ ra tình thiết nụ cười đại ca, Lâm Sương trong lòng càng thêm không an định rồi. Phảng phất đây chính là bão táp đã tới lúc trước điềm báo trước. Ca, ta ăn no, ta đi trước, hai ba lần uống cháo, liền muốn chuồn mất Lâm Sương, lại một lần nữa bị Lâm Tiêu kêu trở về. Đứng lại, Lâm Tiêu nhíu mày một cái, nói ra, ngươi biết vì sao ta không cần ngươi đi sao? Bên ngoài quá nguy hiểm, dựa hết vào ca của ngươi ta, cố không tới nhiều người như vậy, cho nên lần này ngươi không thể đi, lần sau đi. Sao CVTGH hảo GH.